Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, phần 88. Lúc này Tôn Tiệp lại là mở ra chính mình tùy thân bao bao. Đem chính mình đồ trang điểm đều cấp đem ra. Ở trên mặt đồ vẽ tranh lên. Trong mắt nở rộ khác thường sáng rọi. Mà ở nàng nhìn không tới địa phương. Nàng bên cạnh có một cái nữ quỷ đang ở hắc hắc cười. Đắc ý mà nhìn một màn này, bên này, Ngao An An cùng Kỳ Lam đi văn phòng lúc sau, liền xem nổi lên một bộ điện ảnh cùng một bộ phim truyền hình tương quan nhân vật thuyết minh. Xem xong đại khái sau, Ngao An An càng là cảm thấy không có gì vấn đề. Liền này hai cái đi, Ngao An An cuối cùng giải quyết dứt khoát nói, nhìn kịch bản đều cũng không tệ lắm nhỉ, hành. Ta đây liên hệ đoàn phim ký hợp đồng, Kỳ Lam lập tức nói. Nàng cũng hiểu biết một chút, này hai cái nhân vật cũng đều có điểm bình hoa nhân vật. Cũng không cần quá lớn tinh lực, cũng coi như thích hợp Ngao An An. Nàng hiện tại chỉ chờ Tầm Tiên bá ra. Tầm Tiên bá ra, hẳn là có thể làm Ngao An An lửa lớn một phen. Đến lúc đó tài nguyên tuyệt đối so với hiện tại muốn tốt hơn một tầng lâu. Kỳ Lam trong lòng vui dạo dực mà ở tính toán, Ngao An An còn lại là trực tiếp cầm di động soát lên. Ngày đó phát quá sinh thần bát tự trường Weibo lúc sau nàng liền không thấy quá Weibo. Chỉ là nghe Kỳ Lam nói qua hồi quỹ không tồi, click mở vừa thấy, nhìn, phát hiện chính mình Weibo số thế nhưng lại trướng. Đây là đại biểu nàng nhân khí lại cao. Theo sau đi xem phía dưới bình luận, ai nha? Đại sư vì cái gì lại không phát Weibo, đại sư viết đến thật tốt. Xem đến ta tin là thật, dù sao về sau ta sinh thần bát tự nhất định nhớ rõ chặt chẽ, đại sư. Cầu càng bác, trông mòn con mắt a. Ngao đại sư, thích người viết trường Weibo, An An nữ thần, người còn có phải hay không hỗn giới giải trí. Weibo số lượng sao lại có thể ít như vậy, có vẻ nhàm chán ta liền soát bình luận. Nơi này bình luận cũng cho ta cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Chăm soát không nề a. Hy vọng đại sư nữ thần có thể nhiều phát Weibo. Thần quái trí quái loại trường Weibo nhiều phát hiện. Ta liền thích loại này chân thật mà kích thích cảm giác. Xem Ngao An An đều nhịn không được nhướng mày. Xem ra đại đa số người đối với cái gọi là huyền học ôm, bán tín bán nghi thái độ. Bất quá như vậy tựa hồ cũng là bình thường. Nếu là thật sự toàn bộ xã hội đều, duy thần luận, duy quỷ luận. Chỉ sợ là xã hội đều phải không yên ổn. Bất quá Ngao An An là khẳng định quốc gia mặt tuyệt đối những việc này là có điều nghe thấy. Chỉ là vì xã hội an ổn yên ổn ở bên ngoài vô pháp duy trì loại này luận điệu thôi. Chỉ là không duy trì, cũng không có phủ định rốt cuộc. Tình huống như vậy có lợi cho nàng hiện tại hành động. Ngao An An nhìn bình luận suy tư trong chốc lát sau liền đem ánh mắt đặt ở tin nhắn thượng. Lần trước manh mối vẫn là từ tin nhắn được đến. Ngao An An click mở nhìn lên. Có rất lớn một bộ phận đều là viết một chữ hoặc là chính mình sinh nhật cầu nhân duyên. Cầu công tác lên trước. Còn có cầu khi nào có bảo bảo. Vấn đề có thể nói là thiên kỳ bách quái. Bất quá nhìn cầu bảo bảo. Ngao An An liền nghĩ tới chính mình trong bụng tiểu gia hòa. Nghĩ, thuận tay mà thật đúng là giúp mấy cái cầu bảo bảo tính. Tính xong rồi sau, Ngao An An liền thấy được trong đó hỗn loạn mấy cái cảm tạ tin nhắn. Ngao đại sư, cảm ơn ngươi giúp ta tỉ, Ngao đại sư. Ta ba mẹ làm chúng ta cảm ơn ngươi, Ngao đại sư. Cảm ơn ngươi làm chúng ta thấy chúng ta ba ba cuối cùng một mặt, Ngao đại sư. Này đó đều là ngày hôm qua những cái đó quỷ nhóm người trong nhà. Bọn họ sớm nhất thời điểm vẫn chưa tin tưởng Ngao An An. Nhưng là đang xem đến bọn họ thân nhân ở chính mình trước mặt xuất hiện khi. Đó là thật sự không thể không tin. Hơn nữa trẻ tuổi có không ít đều ở trên mạng nhìn đến quá Ngao An An. Cho nên ở sự tình sau khi kết thúc liền gấp không chờ nổi mà tới cảm tạ. Đồng thời cũng yên lặng mà chú ý Ngao An An, bọn họ không biết bọn họ nói lời cảm tạ Ngao An An có thể hay không nhìn đến. Nhưng là kia lại là bọn họ cần thiết đến làm. Hơn nữa, Từ đây lúc sau, bọn họ đều sẽ là Ngao An An fan trung thành. Như vậy Mỹ, lại có bản lĩnh, còn thiện tâm, thật là trời sinh thần tượng. Ngao An An lúc này đêm này đó nói lời cảm tạ tất cả xem ở trong mắt. Nghĩ nghĩ, đều trực tiếp trở về một cái gương mặt tươi cười. Kỷ Lam Chính liên hệ xong đoàn phim, liền nhìn đến Ngao An An ở nghiêm túc mà biên tập cái gì. Vừa thấy mới phát hiện Ngao An An là ở hồi phục. Rất nhiều đều là ở cảm tạ Ngao An An nói. Kỷ Lam cân não vừa động, lập tức liền nhớ tới phía trước kia một đống quỷ. Theo sau hỏi, các ngươi ngày hôm qua đều giải quyết xong rồi. Đại bộ phận đều tiễn đi. Còn có bốn cái sự tình không để yên. Rất có khả năng là thụ hại với cùng cá nhân. Ngao An An nói, liền đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống cùng Kỷ Lam nói. Nàng vẫn luôn đều cho rằng Kỷ Lam thực thông minh, cân não xoay chuyển mau, lại do nàng đối thế giới này tình huống hiểu biết, có lẽ Kỷ Lam có thể từ giữa nhìn ra không giống nhau manh mối tới. Quả nhiên, Kỷ Lam vừa nghe, thần sắc liền có chút kỳ quái. Ta xem, trừ bỏ đại sư cùng cái địa phương liên hệ ngoại. Bọn họ còn có một trọng liên hệ, là cái gì? Ngao An An hiếu kỳ nói. Ngươi không cảm thấy lão nhân, một nam một nữ, còn có hai tử cùng nhau hợp thành một gia đình sao? Kỷ Lam hỏi ngược lại, Ngao An An nghe vậy, chớp chớp mắt, loại này là hiện đại xã hội gia đình nhất thường thấy tổ hợp. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này thượng, đến nỗi đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ càng không thể có thể suy nghĩ. Hiện tại vừa nghe, thật đúng là cảm thấy có vài phần đạo lý. Phía trước xem qua một bộ phim Hong Kong, có một cái biến thái liên hoàn sát thủ chính là bởi vì chính mình gia đình không viên mãn. Sau đó đem chính mình ảo tưởng thực hiện, ta nhưng thật ra cảm thấy có thể hay không cũng là như thế này, Kỷ Lam trong đầu lập tức liền nhớ. Tới chính mình xem qua phim truyền hình kịch tập, cùng Ngao An An nói lên, có lẽ là, bất quá đao lao quỷ bọn họ đi tra xét, hai ngày này có lẽ có tin tức. Đến lúc đó chúng ta đi nơi đó nhìn một cái, Ngao An An nghe. Cũng đem cái này suy luận đặt ở đáy lòng, tới thế giới này ngắn ngủn như vậy một đoạn thời gian. Từ nàng trải qua quá này vài món sự, nàng cũng đủ có thể thấy được thế giới này hắc ám mặt cũng không thái bình. Phương diện này không có tay chân nàng là không tin, chỉ là nhìn này từng cọc từng cái, nàng đều có một loại cảm giác, gánh thì nặng mà đường thì xa. Nàng nhưng thật ra hy vọng phía trước cửu đầu điểu cùng quỷ mẫu sau lưng người có thể trực tiếp tìm. Tới nàng, ẩn ẩn tàng tàng mà, làm nàng hỏa khí đều lớn vài phần, tựa hồ là cảm giác được Ngao An An cảm xúc biến hóa. Nàng trong bụng tiểu long trứng lại liên tục địa chấn vài hạ. Ngao An An lực chú ý lập tức phân tới rồi tiểu long trứng trên người. Sờ sờ chính mình bụng. Ngao An An tâm tình tức khắc lại sung sướng lên, có hắn ở, cái gì đều không phải chuyện này tương đương nhận thấy được Ngao An An động tác. Kỷ Lam nhịn không được lo lắng nói, làm sao vậy, bụng đau, Ngao An An lắc đầu, hắn ở ta trong bụng nhảy đâu, hơn một tháng là có thể động. Kỷ Lam khiếp sợ nói, ân, Ngao An An gật đầu, Kỷ Lam mặc, chỉ có thể nói Ngao An An thật sự là không bình thường. Hoài hài tử cũng không bình thường, theo sau hỏi Ngao An An lúc sau, tò mò mà đem tay đặt ở Ngao An An trên bụng. Một phóng thượng, thật đúng là cảm giác có cái gì đụng phải tay nàng một chút. Thật là quá thần kỳ, Kỷ Lam ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đến, sau đó nhìn Ngao An An bụng, ánh mắt tức khắc đều nhu hòa xuống dưới. Này nhất định là cái hoạt bát tiểu tử, Ngao An An gen tốt như vậy. Nhất định sẽ là xinh đẹp tiểu gia hỏa đi. Nghĩ, Kỷ Lam trong lòng càng thêm mong đợi. Ở văn phòng đãi trong chốc lát, xử lý một chút nhân tế lui tới một ít việc sau. Tới rồi giữa trưa, Kỷ Lam liền chuẩn bị mang theo Ngao An An đi ăn cơm mani nhận thức Ngao An An lúc sau. Nàng ăn cơm thời gian đều biến đúng giờ. Hai người ra cửa sau, lập tức vào thang máy. Theo sau còn có công ty mấy cái tân nhân vào được. Đi theo Ngao An An cùng Kỷ Lam đánh thanh tiếp đón lúc sau các nàng liền lo chính mình hàn huyên lên. gần nhất cảm giác trong công ty có chút tà môn à. Nói như thế nào, đổi người đem chính mình hóa trang hóa đến cùng bạch diện người dường như. Sau đó còn một bộ ta đẹp nhất bộ dáng, mấy ngày trước là Mộng Kỳ, sau đó là Ngữ Lan, hiện tại biến thành Tôn Tiệp. Tôn Tiệp, người nói chính là Tôn Tiệp. Đúng vậy, chính là nàng, trong khoảng thời gian này bởi vì diễn một bộ phim truyền hình nữ nhị, còn rất chịu chú ý, không nghĩ tới đột nhiên bị quỷ ám, vừa mới Vương Tỷ làm nàng giặt sạch trên mặt trang, nàng đều không đồng ý đâu. Là người đều có thể nhìn ra vấn đề tới, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Rơi xuống trên đầu chúng ta, kia chính là muốn mất mặt, công ty không cho chuyện này lan truyền đi ra ngoài đâu. Ngoặc kép, câu nói kế tiếp, Ngao An An cùng Kỳ Lam hai người không nghe xong, bởi vì nghị luận người đã ra thang máy. Bất quá hai người thông qua điểm này đôi câu vài lời vẫn là suy đoán xảy ra sự tình chân tướng. Thang máy chỉ có nàng cùng Ngao An An hai người thời điểm. Kỳ Lam nhịn không được mở miệng nói. Ngươi có hay không nhận thấy được cái gì? Không nhận thấy được, bất quá hẳn là thật là có quỷ quấy phá. Bất quá trước mắt tới xem đều như là trò đùa dai. Muốn thật là ác quỷ, chỉ sợ những người đó đều sẽ mất mạng. Mà không phải giống như bây giờ hảo hảo, Ngao An An khách quan nói. Hơn nữa nếu là thật là ác quỷ. Khẳng định có tàn lưu hơi thở ở, nàng tiến công ty khẳng định liền sẽ phát hiện, nàng không phát hiện, hiển nhiên chính là đối phương căn bản không đáng để lo. Vậy hành, chỉ là trong công ty như thế nào sẽ đột nhiên đưa tới này đó? Kỳ Lam có chút nghi hoặc nói, phải hỏi cái thứ nhất có loại bệnh trạng này người, Ngao An An nói. Ai, ta hỏi một chút, Kỳ Lam ngay sau đó nói, đúng lúc này. Thang máy lầu một cửa mở, mà cửa vừa mở ra, quen thuộc hai cái thân ảnh lại xuất hiện ở Kỳ Lam cùng Ngao An An trước mặt. Nhìn này hai người, Ngao An An cùng Kỳ Lam nhịn không được mà muốn nói một câu xảo. Thật là quá xảo, hết chương.